Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thế giới thay đổi, năm nay mùa đông tới quá sớm, còn chưa từng tiến vào tháng 12, liền bắt đầu rơi xuống tuyết rơi nhiều, cái này ở Vi Cảng Thị là rất hiếm thấy. Bất quá những thứ này so với gần nửa năm không ngừng hiện lên siêu phàm sự kiện so sánh, lại không coi là cái gì. Sơn hải giới thời gian một năm, ngoại giới mới qua không tới một tháng, nhưng là vẻn vẹn một tháng, ngoại giới cũng xảy ra đủ loại đủ kiểu thay đổi, đủ loại liên quan với người tu hành, siêu năng lực giả, tiên nhân, yêu quái truyền thuyết truyền đi nhốn nháo, quy hư xuất hiện, càng làm cho toàn thế giới bắt đầu sôi trào. Liên quan với một cái thế giới khác truyền thuyết ở trên mạng đã huyên náo, mọi người đều biết, có người nói đó là một cái khác thế giới song song, có người nói đó là một cái cổ xưa thần quốc, có người là nói đó là một mảnh trong truyền thuyết mất mát đại lục. Mọi người nghĩ hết biện pháp truy tìm quy khư tồn tại, càng có nước ngoài quân hạm cùng tàu lặn thử nghiệm chặn lại cùng nắm bắt quy khư. Bất quá chỉ cần quy khư chỗ đi qua, hết thảy khoa học kỹ thuật đồ dùng toàn bộ mất đi hiệu lực. Tất cả mọi người đều lâm vào trong hôn mê, cường hãn hơn nữa vũ khí cũng không cách nào xé ra đeo trên người phòng ngự. Ngược lại nương theo là tức giận bên dưới hủy diệt, theo một lần lại một lần thử nghiệm thất bại. Mọi người mới bắt đầu hiểu được, bọn họ dựa vào ỷ vào khoa học kỹ thuật, tại loại này không biết tồn tại trước mặt, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, mà cuối cùng quy khư xuyên qua biển rộng mênh mông, tiến vào châu Nam Cực. Đầu tiên là một nhánh Argentina Belzera giả tướng quân số 1 khoa kiểm tra đứng thành viên phát. Hiện quy khư tiến vào châu Nam Cực cái bóng. Sau đó là nước Pháp, một vị tiến sĩ tiến hành một hạng nghiên cứu khoa học hạng mục thời điểm. Với một khối dưới lớp băng, phát hiện không biết huỳnh quang sinh vật, cuối cùng xác định là quy khư. Cân nhắc quốc gia cũng sau đó khắp nơi bắt đầu phát hiện tung tích của nó. Hoạt động vết tích, bọn họ phát hiện cái này sinh vật khủng bố bắt đầu định cư ở nơi này. Bản thể sao huyệt hẳn là nằm ở nước Mỹ, Amundsen Scott đứng phụ cận. Một mảnh Nam Cực tiền sử hồ nước bên dưới, liên thông biển khơi, thăm dò vào lớp băng cùng trong đại lục. Hơn nữa đang nhanh chóng sinh trưởng, đang tải dần dần cùng Nam Cực đại lục hòa làm một thể. Chỉ có xuyên qua ngàn mét sâu băng liệt, mới có thể nhìn thấy cái kia vô số điều xúc tu hình thành huỳnh quang chi hải. Chiếu sáng băng đáy cái kia hắc ám thế giới, mỗi một cái nhìn thấy xinh đẹp này mà nhân vật khủng bố nhân viên nghiên cứu khoa học, đều là nó to lớn và xinh đẹp, cùng với lực lượng thần kỳ mà chìm đắm. Tại Nam Cực nắm giữ khoa kiểm tra đứng hơn 20 quốc gia bắt đầu nghiên cứu thăm dò cái này lai lịch kỳ lạ sinh mạng, phát hiện với mỗi tháng ban đầu giữa trưa, hoặc nguyệt trung đêm trăng tròn, mở ra một cánh đi thông dị thế giới cửa chính, nhưng là trước mắt bọn họ vẫn chưa có người nào thành công đã tiến vào cái thế giới kia. Bọn họ thiếu hụt mấu chốt nhất chìa khóa, mà cái đó chìa khóa thì tại phương đông xa xôi, hơn 20 quốc gia đạt thành hiệp nghị, chung nhau khai phá cái này bị mệnh danh là thần quốc hạng mục, sẽ nắm giữ mở ra cánh cửa này chìa khóa Trung Quốc bài xích ra ngoài. Hơn nữa yêu cầu công bố chia sẻ trước mắt nắm giữ tất cả tin tức cùng tài liệu. Song phương là như thế nào triển khai một trận nước miếng chiến cùng đánh rằng co tựa như đàm phán. Dân thường là không biết, nhưng là hứng thú với chú ý chuyện này người đều biết. Tại Nam Cực phát hiện một mảnh đi thông dị thế giới cửa chính. Có người nói cái thế giới kia tồn tại bất tử không chết bí mật. Có người nói đó là một cái thuộc về thần linh ma quỷ thế giới. Còn có truyền thuyết, đó là Trung Quốc trong thần thoại cổ xưa tiên giới. Chỉ cần có thể tiến vào cái thế giới kia, liền có thể tìm được bất tử không chết bí mật. Đó là thần linh quốc gia. Chỉ cần đi vào cái thế giới kia, liền có thể thấy được chân chính thần minh. Đã có người tiến vào cái thế giới kia rồi. Bọn họ đang tìm kiếm bất tử cùng thần linh bí mật. Đi thông Nam Cực tuyến đường đã bị phong tỏa. Theo quy khư tiến vào Nam Cực sau, thậm chí có người đề nghị vận dụng vũ khí nguyên tử đem loại này khủng bố nhân vật nguy hiểm xóa bỏ. Bất luận là bởi vì an toàn xem xét hay là bởi vì những nguyên nhân khác. Nguyên bản tuyến du lịch cơ bản đều bị hủy bỏ. Theo Ushuaia đi thông Nam Cực thuyền bè cũng phần lớn đều bị hạn chế tiến vào Nam Cực. Mọi người chỉ có thể đưa mắt về phía một hướng khác. Thần bí cổ xưa Đông Phương quốc gia, mà coi như trước mắt một loạt sự kiện thần bí phát sinh tiêu điểm địa phương. Vì cảng thị cũng bắt đầu tiến vào nửa phong tỏa trạng thái, các cái thông đạo cửa vào đều có thể nhìn thấy nghiêm mật đề phòng. Cấm chỉ tùy ý tiến vào vi cảng thị, nhưng không khỏi dừng đi ra ngoài. Phương Tu đứng ở dưới tử linh thụ, ngước nhìn bầu trời. Phương Tu có thể nhìn thấy trong bầu trời từng mảnh hoa tuyết rơi xuống. Lại không thấy chút nào rơi vào trong nhà, giống như từ đỉnh đầu chảy xuống, lọt vào một không gian song song khác. Hoa tuyết không cách nào tiến vào Phương Tu nhà. Nhưng là cái kia thấy lạnh cả người vẫn như cũ không ngăn cản được. Dựa theo kế hoạch của Phương Tu, trước mắt đã hoàn thành sơ kỳ một phần. Sơn Hải giới đưa tới toàn thế giới sự chú ý. Sau đó bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào Sơn Hải giới, trợ giúp hắn thúc đẩy Sơn Hải giới phát triển cùng tiến tới. Thông qua cục điều tra, Tam Dương Quan, Tu chân liên minh cái này ba cái điểm khuếch tán ra, Sơn Hải giới sẽ ở đây trong đó từng bước một trở nên hoàn thiện. Từ trước mắt một cái man hoang tiểu thế giới, cắn nuốt toàn bộ ý thức Gaia, thật sự biến thành một cái to lớn đến thậm chí vượt qua địa cầu tiên ma thế giới. Vô cùng vô tận người tu hành trợ giúp Phương Tu chuyến ra một cái con đường tu hành tới. Vào lúc này Phương Tu mới điện thoại di động reo, phía trên là một tấm hình ảnh, dùng linh văn viết, ta đã đến chỗ cần đến, gặp được luyện khí sĩ, hết thảy an toàn bình thường, mong đợi lần sau sẽ gặp lại, có bất cứ chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm ta cùng luyện khí sĩ Trúc Dung. Là Chu Lục phát tới, theo bọn họ theo quốc vương hào tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên nhảy vào Sơn Hải giới một. Khắc kia bắt đầu, thân phận của bọn họ cũng đã tỏ vẻ bại lộ. Bất quá cùng trước không giống nhau thời điểm, khi đó bọn họ vẫn chỉ là nhỏ yếu mặc người chém giết tôm tép nhỏ bé. Mà bây giờ, bọn họ đã là vui chơi thỏa thích giang hải cá lớn. Tiên tử Lâm Du bị điều tra tra hỏi nửa tháng. Bất quá bởi vì thân phận của tỷ tỷ, phối hợp điều tra cùng tra hỏi sau, ở tại tỷ tỷ một loạt vận hành bên dưới, lại lần nữa trở về đi học. Luyện khí sĩ cổ ích tại biết thân phận bại lộ một khắc kia, lập tức ở lại nước ngoài, buông tha quốc nội sinh ý không dám trở về nước. Bất quá khoảng chừng một tháng bên trong, hắn lại ở trong Nghê Hồng quốc lần nữa thành lập được một mảnh sự nghiệp. Nghe nói bên kia lăn lộn vui vẻ sung sướng, không vẻn vẹn tài sản lật mười mấy lần, còn thông qua nâng đỡ tuyển cử, lấy tu nói trường sinh bất lão lắc lư Nghê Hồng quyền quý. Thu mua phương thức của thế lực đen tối trở thành đầy đất hoàng đế miệt vườn. Chu Lục lặng lẽ rời đi vi cảng thị, chính là đi nhờ cậy hắn đi, nói là hai người chuẩn bị cùng nhau ở bên kia là một cái chuyện lớn. Nắm giữ hết thảy, muốn làm gì thì làm. Cổ Ích gọi điện thoại thời điểm còn lôi kéo Phương Tu cùng Thanh Dương. Mở miệng chính là, đến đây đi, quốc nội quá nguy hiểm. Cục điều tra, Tam Dương Quan đều tại bắt chúng ta. Đến bên này, Tiểu Nhật bổn quá dễ lừa gạt rồi. Bằng lực lượng của chúng ta quả thật là chính là muốn làm gì thì làm a. Nơi này chính là thiên đường của chúng ta. Muốn cái gì đều có, tiền, mỹ nữ, địa vị, ta bảo đảm ngươi qua đây có thể hưởng thụ được cùng như hoàng đế vậy đãi ngộ. Bất quá Phương Tu cùng Thanh Dương đều không đồng ý. Phương Tu đã hoàn thành kế hoạch của mình, tự nhiên không cần thiết lại cùng tu chân liên minh thời thời khắc khắc lăn lộn ở chung một chỗ. Thanh Dương lại có quyết định của chính mình. Trương Hạc Minh sau đó châu Âu, bên kia có người cho ra để cho hắn động tâm giá biểu cùng địa vị. Thanh Dương tán nhân như cũ ở lại Vi Cảng Thị, trước mắt đang cùng cục điều tra đàm phán. Ở trong nước có quá nhiều không bỏ được đồ vật, chuẩn bị mưu cầu một cái cùng Tam Dương Quan ngang hàng đãi ngộ. Coi như tu chân liên minh người phát động, ở bên trong mọi người cũng nắm giữ lực ảnh hưởng nhất định. Cũng nhận được coi trọng, nghe nói chuẩn bị tại Vi Cảng Thị mở một nhà võ quán. Cùng Tam Dương Quan Quảng Thu môn đồ, lăn lộn một cái cùng Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân không sai biệt lắm đãi ngộ. Mà Phương Tu là trực tiếp biến mất, chỉ để lại tin tức nói, chính mình chuẩn bị đi vui chơi thỏa thích sơn thủy, đi khắp núi lớn sông lớn, ngày về không chừng, trừ liên minh tu chân Vi Cảng 2-3 người, không người nào có thể liên lạc với hắn, biết hắn ở đâu, càng là một cái cũng không có. Mà cục điều tra đã điều tra xong Thanh Dương 5 người thân phận cụ thể tin tức. Nhưng là tra được trên người Phương Tu thời điểm, chưa biết hắn gọi Phong Đô, còn có tướng mạo trở ra, liền cái gì cũng không có. Giống như vô căn cứ nhô ra, không có ai biết hắn cụ thể tin tức. Mọi người đều cho là hắn thật sự đi vui chơi thỏa thích sơn hà, làm nhàn vân giã hạc, nhàn nhã tiên nhân đi rồi. Dù sao trước hắn chính là như vậy lãnh đạm tính cách, ai cũng không nghĩ tới hắn nơi nào cũng không có đi, như cũ ở lại Vi Cảng Thị. Đứng tử linh thụ xuống, Phương Tu đưa tay ra, đã nhìn thấy bên trên tử linh thụ linh quang vờn quanh, đầy trời linh vũ vòng quanh, lực lượng chủ yếu rót xuống dưới đất. Phương Tu đưa tay ra, một đạo tản ra ánh sáng nhạt linh hồn xẹt qua hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn thổi một cái, liền rơi vào dưới đáy sơn hải giới, đem tại sinh tử bộ dưới sự vận chuyển, khả năng đầu thai làm người, cũng có thể là yêu ma dị thú. Bắt đầu hắn đời sau, sân khấu đều dựng tốt rồi, còn lại sẽ nhìn một chút có thể hát ra một đài dạng gì hí đến rồi. Phải nói như thế nào tới, thời đại tàu lớn cuồn cuộn mà tới. Phương Tu nói xong, chính mình đều không tự chủ được nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.